Chương 48, Bẹt Phỏ sợ hãi. Những đầy tớ này đều rất không tệ a, Charles, ngươi là từ nơi đó tìm được. Một cái miệng đầy râu mép thiên long nhân xem cùng với chính mình ít nhất nhi tử hỏi. Hắn là chỉ, chính mình tiểu nhi tử bên người, cái kia một bộ da mao da lông tộc nữ đứa bé, đối phương tuy là mỉm cười, nhưng nụ cười cũng rất cứng ngắc, hai mắt vô thần. Thiên long nhân nhóm sẽ không để ý những thứ này, tại bọn họ xem ra, lộ ra như vậy biểu tình nô lệ, mới là một cái thuận theo nô lệ. Ba ba khích lệ ta a, đen sấm đen sấm. Chặt lột vẻ mặt cười ngây ngô, nước mũi đều rơi xuống tới, khiến người ta nhìn ác tâm. Hắn cũng không để ý nước mũi, mà là lấy ra một cây đao, thuận tay đang ở da lông tộc nô lệ trên người cách lưỡng đạo chỗ rách, cho dù là đau đớn kích thích, cái này da lông tộc nô lệ, vẫn không có làm ra phản ứng chút nào. Thấy được chưa, ba ba, nàng đã triệt cửu 17 cuối cùng biến thành đầy tớ thần phục ở tôn quý thiên long nhân dưới chân. Chặt lột cười ha ha lấy. Sau khi nói xong, hắn tiện tay đạp nô lệ một cước, nói, còn không mau đến cho ta đút đồ ăn. Nô lệ run một cái, cứng ngắc cười, bắt đầu đút chặt lột ăn cái gì. Kỳ thực cái này cái trên thế giới, có rất nhiều người đều đối với thiên long nhân mang theo một tia hiểu lầm. Bọn họ sẽ nghĩ lầm thiên long nhân bắt tuổi trẻ xinh đẹp nữ tính, là vì một cái phương đỉ hệ nợ, nhưng căn bản thì không phải là. Thiên long nhân tự tôn cùng bọn họ cảm giác về sự ưu việt, căn bản sẽ không cho phép bọn họ và không giống tộc nhân tiến hành hữu nghị giao lưu. Một ngày xảy ra chuyện như vậy, cái này nhân loại là sẽ bị phỉ nhổ, cho rằng là tiết độc thiên long nhân tôn quý huyết mạch. Cái kia bọn họ muốn nô lệ lại làm gì vậy rất đơn giản. Ngươi có một ngày ở trên đường thấy được một cái đẹp mắt bình hoa, ngươi đem bình hoa mua về ra, sau đó ở bình hoa trên người vẽ một chút, hoặc là đem bọn họ món lòng, cũng không đáng kể, ngươi sẽ không đau lòng vì, bởi vì hắn chỉ là một bình hoa. Nhân loại ở thiên long nhân trong mắt, chính là chỗ này sao cái hình tượng. Ngoại trừ bọn họ bên ngoài, còn dư lại mọi người, tại bọn họ trong mắt đều đúng như vậy. Người, tại bọn họ trong mắt, chỉ là một đồ đạc. Có chút có danh tiếng người, hoặc là người rất cường hãn, sẽ trở thành hai cái thiên long nhân giữa tranh đua đối tượng, giống như là nhất kiện cực kỳ có giá trị xa xỉ phẩm mở dạng. Dường như hơn 10 năm phía sau, bị cho rằng nô lệ bạ tổ lệ mịu gấu. Đương nhiên, không có gì ngoài những thứ này ở ngoài, tự nhiên cũng không thiếu, nhưng cái này nguyện ý làm như vậy người. Theo nô lệ lên sân khấu, xen lẫn bạo lực, trên bàn cơm lại vang lên vui sướng tiếng cười. Nhưng là có người dường như cùng đám này thiên long nhân không hợp nhau một dạng. Hắn đang ăn cơm, cũng đồng dạng sử dụng nô lệ, chỉ là tâm tư cũng không ở nô lệ tranh đua bên trên, mà ở không lâu, hắn bỗng nhiên phát hiện một việc. Ở thiên long nhân nội bộ, cũng có quyền lợi tồn tại. Mọi người xem lại tựa như đều là thế giới quý tộc, trên thực tế, căn cứ gia thế bất đồng, giữa các gia tộc địa vị cũng không tương đồng, tỉ như gia tộc bọn họ đối lập đòn quỵt xuất gia tộc. Đon Quỵt Xuất khẳng định liền muốn yếu hơn một bậc. Muốn đúng như vậy còn chưa tính, có thể hết lần này tới lần khác, có như vậy một nhóm thiên long nhân, bọn họ thậm chí có thể quyết định còn lại thiên long nhân sinh tử, có thể quyết định thân vì thế giới quý tộc sinh tử của bọn họ, đó là cỡ nào khiến người khủng bố rồi lại kính ngưỡng quyền lợi. Từ ngày đó qua đi, Đọt Gỗ Lẹt liền không còn cách nào giống như kiểu trước đây, té ngã như heo, chỉ biết ăn, chơi, ngủ, thuận tiện đi chọn nô lệ. Những người khác ở Đọt Gỗ Lẹt trong mắt, cũng thay đổi trở thành cùng heo không sai biệt lắm sinh vật. Bọn họ thậm chí không biết, có người có thể hời hận gian, liền đem bọn họ xử tử, sau đó còn một điểm tiếng gió thổi cũng không có. Đọt Gỗ Lẹt, ngươi vì sao không phải biểu diễn ngươi mới nô lệ đâu? Kiểm tra nhĩ rút sờ xem cùng với chính mình thúc thúc, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Chặt lột, ta nghĩ ngươi hẳn là học được tôn kính trường bối của ngươi. Đọt Gỗ Lẹt buồn bực nói đến, hắn chỉ là một bảng chi, cùng chặt lột mạch này so với, địa vị muốn thấp một ít. Ha ha ha ha. Ngũ ngốc chặt lột dương nanh múa vớt, căn bản không đem Đọt Gỗ Lẹt để ở trong lòng. Nhất thời, một cỗ tà hỏa đang ở Đọt Gỗ Lẹt trong lòng gas. Nếu như hắn có cái loại này quyền lợi, như vậy chặt lột cái này thằng nhóc con, ở biết mình lập tức phải chết thời điểm, sẽ lộ ra dạng gì biểu tình ngươi. Nhưng mà hắn không thể, hắn chỉ có thể cắn răng, giống như thường ngày, ở nín đầy bụng tử hỏa sau đó, đem các loại lửa giận phát tiết đến nô lệ trên người. Đúng lúc này, một hồi tiếng vỗ tay lại đột ngột truyền đến. Ân một đống thiên long nhân theo bản năng nhìn về phía tiếng vỗ tay vang lên địa phương. Nạ ạ kỳ cùng lục xỉ lần lượt đi tới. Chỉ là nạ ạ kỳ vừa đi, một bên nghẹo đầu vỗ tay. Loại này kỳ quái trang phục ngoài ý liệu là, đám này thiên long nhân phản ứng dĩ nhiên ăn bữa không gì sánh được, bọn họ không có chút nào sợ, mà là nhìn nạ ạ kỳ cùng lục xỉ trên người áo choàng trong giây lát, chặt lột một cái đứng lên, chỉ vào hai người nói, nô lệ các ngươi những thứ này hèn mọn nô lệ. Là ai cho phép các ngươi đứng ở chỗ này? Còn lại thiên long nhân cũng phản ứng lại, rất nhiều thiên long nhân khinh bỉ nhìn nạ ạ kỳ cùng lục xì, trong mắt tràn đầy sâu đậm chán ghét. Cũng dám vào lúc này quấy rối chúng ta dùng cơm, giết bọn họ Hạ Lộ Lệ Nhã, Chặt Lột muội muội, ngay lập tức sẽ thét to. Xung quanh đám đầy tớ kia, đại thể đều là một đám không có bao nhiêu lực lượng cô gái yếu đuối, nhưng ở nghe được Thiên Long Nhân mệnh lệnh, vẫn là cùng con rối giống nhau hướng nơi đây vọt tới. Chỉ là chỉ một lúc, mênh mông huyết hoa dường như dưới ánh nắng chói chan nở rộ diên vĩ giống nhau, toát ra thuộc về mình đẹp. Lucy thưởng thức đám này Thiên Long Nhân biểu tình, trong lòng có loại không nói ra được cảm giác sảng khoái. Đây chính là đại mỹ buông xuống. Hạ Lộ Lệ Nhã chỉ hướng Nạ Ả Kỳ tay còn dừng lại ở giữa không trung, nhưng ánh mắt lại đã đặt ở bên cạnh đệ đệ của mình trên người. Chặt Lột bị Rob Lucy trực tiếp bóp vỡ đầu, liền thí thoại đều không phóng xuất. Thiên Long Nhân nhóm xem thấy qua vô số máu tanh sự tình, cũng đã làm không ít. Nhưng phát sinh tại bọn họ trên người, cái này còn là lần đầu tiên sau một lúc lâu rất nhiều Thiên Long Nhân thanh âm hoảng sợ, giống như là gần bị đồ tể như heo vang lên. Quá ổn. Một Nạ Ả Kỳ nói rằng, Rob Lucy hiểu rõ, tiện tay nắm một cái thét chói tai không ngừng, hô to lão tử là Thiên Long Nhân, ngươi cũng dám tập kích Thiên Long Nhân như vậy thí thoại Thiên Long Nhân, sau đó bạo đầu của hắn. An tĩnh. Nạ Ả Kỳ thở dài một tiếng. Sự sợ hãi vô hình tỏa ra ở kim bích đường hoàng bên trong nhà, còn dư lại Thiên Long Nhân, chiếc kêu bên trong tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, cứ như vậy bị xanh xanh nuốt xuống. Sau khi đi vào, Nạ Ả Kỳ cũng không che giấu nữa, trực tiếp vén lên đấu lạp, lộ ra khuôn mặt, hướng về phía chư vị Thiên Long Nhân lễ phép nói, bị nhân Nạ Ả Kỳ, tìm đến chư vị, có chuyện muốn nói. Có lẽ là Nạ Ả Kỳ thái độ tương đối khá, để một cái Thiên Long Nhân lại khôi phục một điểm nội tình, hắn lập tức hấp khí, chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Phanh óc bốn phía, Nạ Ả Kỳ ra đong đưa cùng với chính mình ngón tay của, cười nói, chư vị hiểu lầm, ý của ta là, ta nói, các ngươi nghe.